Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã rất là không bình thường, lại còn đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nói đông nói tây với nàng. Một bộ tự mình hiểu trước kia là có bao nhiêu hư hỏng, hiện tại là muốn với nàng tạ lỗi hay sao? Người vẫn còn chưa trả lời vấn đề của ta. Thấy nàng đờ đẫn thì hắn lạnh giọng nhắc nhở. Trả lời ngay cái gì ạ? Chuyện như vậy, chính hắn tâm lý nắm chắc là được rồi, lại còn muốn nàng trả lời ra sao đây? Tại sao lại muốn chịu đựng bị gây khó dễ chứ? Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn lập tức cảm giác được ngực khẽ nóng lên. Dây thần kinh toàn thân trở nên căng thẳng, giống như đặc biệt để ý đến đáp án của nàng vậy. Nàng cúi đầu che giấu rồi cất lời. Ta có lý do. Là cái gì? Hắn nhắm mắt sắc bén lại cất tiếng hỏi. Đây là lý do cá nhân. Thần Lặng mặt không thay đổi mở miệng, không muốn nói ra quá nhiều chuyện trong nhà. Chuyện này để cho nàng có cảm giác như là đang cầu xin người khác đồng tình vậy. Không thể nói sao? Hắc Diệu Luân khóe miệng không vểnh lên. Tuấn Nhàn thoáng chốc đông lạnh bởi vì một mặt tối tăm lạnh lẽo mà trào phúng. Thì ra, nàng cùng lão đầu nhà hắn có hiệp nghị mà hắn không biết. Bởi vì nếu như đơn thuần cung ứng cho em gái xuất ngoại du học, có cái gì mà không thể nói rõ ràng được chứ? Xem ra, nàng chịu đựng hắn đủ điều. Nguyên nhân chủ yếu, quả nhiên là vì cùng với lão đầu cam kết mà không phải là vì hắn. Ừ. Nàng trầm ngâm một chút, vẫn còn do dự có muốn hay không nói cho hắn biết mình là như thế. Thật ra thì nguyên nhân tất cả đều là chỉ vì muốn bảo vệ một người, chính là em gái của nàng mà thôi. Công việc làm xong sớm thì về sớm một chút. Hắc Diệu Luân không đợi nàng dứt lời, lập tức lạnh lùng phân phó, trong lòng đồng thời cũng lạnh trong nháy mắt. Tự như lúc xuất hiện không hề báo trước, hắn trước lúc nàng chưa kịp phản ứng, liền giống như một trận gió từ bên người nàng biến mất tiêu. Thần Lạc bị hắn cử động làm cho không biết làm sao. Chờ đợi phục hồi tinh thần nghiêng người nhìn về phía sau thang máy thì hắn sớm đã biến mất. Hôm nay bạn tốt Á Văn làm lễ kết hôn lớn. Mắt thấy thời gian tiệc cưới diễn ra tới gần, nàng cầm thiệp cưới ba chân bốn cẳng đi vào phòng làm việc của khách sạn nổi danh. Chỉ thấy bên trong tân khách đã tụ tập, mọi người đều từ từ đi về phía trước bục. Lúc này hạnh phúc lễ hôn đang phát ra, các tân khách vui vẻ, vỗ tay chúc mừng cũng đã vang theo. Thật là tốt vừa kịp lúc nha. Nàng thờ hồn hình, mở to mắt nhìn chăm chú bạn tốt đang cười đến rực rỡ, tiếp nhận chú rể bởi vì cô dâu mà đeo nhẫn. Tất cả sao mà lại tốt đẹp đến như vậy? Cho đến khi phát hiện hai đạo ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm, nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vừa đúng lúc chống lại đối phương, thì lập tức ngã vào một đôi tròng mắt đen thâm thúy khó dò. Là tổng giám đốc, tại sao hắn cũng tới đây chứ? Giờ phút này ánh mắt của hắn tản ra một cái nhìn phức tạp, có phòng bị, có xa cách, nghi ngờ lạnh nhạt, cùng với làm nàng thật sâu cảm thấy khốn hoặc mà có cả tha thiết nữa. Nàng hơi tò mò, cùng hắn nhìn thẳng vào mắt, đọc không ra được suy nghĩ của hắn, lại phát giác nhịp tim của mình từ từ tăng nhanh, gương mặt nhiệt độ cũng từ từ tăng lên. Nhưng rất ngay sau đó, nàng phát hiện bên cạnh hắn kèm theo một vị bạn gái hết sức xinh đẹp động lòng người. Nàng vội vàng mở to mắt, không dám nhìn nhiều về phía hắn nữa. Hắc Diệu Luân bị vì nàng phản ứng thân thể cứng lại, đang muốn đi về phía nàng một giây trước, liền bị một nhóm người quen mặt ở phía trước ngăn lại nói chuyện. Thật ra thì từ lần trước tự tiện làm thêm giờ, bị Tổng Giám Đốc bắt được. Gần đây lúc đi làm, Thần Lạc mơ mơ hồ hồ cảm thấy Tổng Giám Đốc thường xuyên vô tình hay là cố ý nhìn nàng chằm chằm. Ngay cả khi nàng đưa phần báo cáo vào trong phòng làm việc của hắn, cũng có cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm, cho đến khi nàng đóng cửa lại mới cảm thấy không có việc gì cả. Nàng từ trước đến giờ chính là loại người thần kinh tương đối thô, còn từng bị em gái của mình nói rằng chuyện yêu đương là không có thiên phú. Chẳng qua hiện nay, nàng có thể cảm được ánh mắt của hắn phóng đến chính mình là nóng rực, rồi sau đó len lén tim đập thình thịch. Thần Lạc à, tự một mình ngươi tới đây sao? Chẳng biết từ lúc nào, trên bục nghi lễ, chứng hôn long trọng đã kết thúc, còn giờ lại không gian cùng vài vị tân khách, tự động dùng thức ăn trong tiệc. Bạn tốt Á Văn nắm váy cô dâu đi tới bên người nàng, vỗ nhẹ bả vai của nàng tán ngẫu. Ừ, cậu hôm nay thật sự là rất xinh đẹp nha. Thần Lăng mở to đôi mắt hâm mộ lại chân thành mà khen ngợi bạn tốt. Cảm ơn nha. Á Văn rộng rãi mà cười tươi. Thế đã ăn cái gì chưa? Nơi này mỗi món ăn đều có vị rất là ngon. Cậu nhớ ăn đủ rồi trở về nhé, có biết không hả? Ngươi yên tâm đi, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà chồng của cậu đâu rồi? Thần Lan đôi môi đỏ thắm cũng lộ ra ý cười ấm áp. Hắn đang ở bên kia cùng với bạn hắn nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net